Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 23, tôi, Hứa Hán Tam, lại quay lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, Dung à, tôi nghĩ cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị báo cáo vì mấy cái tiêu đề câu like. Không thể nào, Dung Tử Ẩn tự tin và rất mạnh mẽ. Vì cậu tự nhận mình không phải kiểu người cố tình dùng tên gây sự chú ý để thu hút sự quan tâm một cách rẻ tiền. Dù sao, những gì cậu viết đều rất thực tế và là những trải nghiệm cá nhân. Dung Tử Ẩn gõ chữ rất nhanh, cộng với việc hầu hết những chuyện trong đó đều là sự thật. Chỉ cần suy nghĩ một chút trong đầu, cậu đã viết xong được hơn một tiếng. Hệ thống, vậy giờ chúng ta làm gì? Dung Tử Ẩn, mới 8 giờ, để kiếm tiền một chút rồi về nhà ngủ thôi. Hệ thống cảm thấy một chút lo lắng. Quả thật, nó đã thấy Dung Tử Ẩn mở lời mời trả lời và bắt đầu việc. Quét, câu hỏi, điều đáng chú ý là, lần này cậu chọn lại mục cảm xúc giống như lần trước. Đúng rồi, một anh trai não thẳng lại đi giải quyết vấn đề tình cảm cho người khác. Dung Tử Ẩn chưa kịp bắt đầu, hệ thống đã cảm thấy những người sắp nhận được câu trả lời sẽ cảm thấy đau đầu. Chư U, bạn gái của tôi đột nhiên gọi điện bảo tôi đến đón cô ấy ở một nơi rất hoang vắng. Chỉ có nhà máy mà không gọi được xe ôm. Tôi nên làm gì? Dung Tử Ẩn, cảm ơn lời mời, gọi xe tải la la cho cô ấy. Một xe không đủ thì gọi 10 xe. Chư U, cô gái mới quen nhưng nói chuyện rất hợp mời tôi đi xem phim và yêu cầu mang chứng minh nhân dân. Có ý gì vậy? Dung Tử Ẩn, cảm ơn lời mời. Có lẽ là cần thuê phòng net qua đêm. Chư U, tại sao mỗi khi nhìn thấy gái đẹp tôi lại không thể kiềm chế? Dung Tử Ẩn, cảm ơn lời mời. Cắt hóa học có thể giải quyết vấn đề này. Chư U, bạn nghĩ sao về việc ngoại tình? Dung Tử Ẩn, cảm ơn lời mời, cực kỳ không hợp lý với nguyên lý kinh tế học. Một người vợ, một đứa con còn chưa nuôi nổi, huống chi là nuôi thêm người khác. À, đề nghị chủ thớt tìm người yêu trước đi. Đối với những người độc thân, ngoại tình giống như thí nghiệm của Schrödinger vậy. Thông thường, các bài đăng trong mục cảm xúc của Chư U chia thành vài loại. Một loại là kiểu uống rượu buổi đêm. Không biết thật hay giả, nhưng khi mở ra thì đa phần có giọng điệu bi quan. Thất bại trong tình trường cần được an ủi. Một loại khác là những người công khai đăng ảnh, thả thính, hẹn hò qua đêm. Các cô gái, chàng trai trong thớt rất nhiệt tình, đầy những tia lửa tình ái. Tuy nhiên, loại này hầu như không xuất hiện trên trang chủ của Dung Tử Ẩn. Phần còn lại ngoài những người cầu cứu chính đáng thì có những người chỉ đăng bài để gây chiến. Như cái bài hỏi về việc nhìn thấy gái đẹp không thể kiềm chế hay ngoại tình kia. Rõ ràng là để gây chiến. Hiện tại, sau khi đăng bài, hai người này ngồi đợi mọi người vào chiến, chuẩn bị cho một trận đấu trí và xả stress cuộc sống. Đồng thời cũng muốn tưởng tượng cảm giác được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng họ không ngờ, Dung Tử Ẩn chỉ cần một câu trả lời đã khiến họ ngã ngửa, chân lý, ha ha ha, quá đỉnh, không chịu nổi, cắt hóa học, trời ơi, chủ thớt, làm theo đi, sẽ không còn hát, am em mờ, uốn nữa. Thí nghiệm Schrödinger ngoại tình cũng tuyệt thật, đừng nói, người hỏi này thật sự không thể ngoại tình được, mấy ngày trước còn đăng bài tìm bạn gái đấy. Đám gây chiến vớ vẩn, biến đi, hai người không thu được lợi ích gì, ngược lại lại bị một đám đàn ông bi, ến th, ái mắng cho một trận, còn bị không ít người mang ra chế giễu. Dù sao, bây giờ người ta có ý thức đạo đức khá mạnh, ngay cả khi các ngôi sao ngoại tình cũng bị đóng đinh vào cột xấu hổ. Loại vi phạm giá trị rõ ràng như thế này chắc chắn sẽ bị mọi người khinh bỉ suốt. Nhưng mạng Internet dù sao vẫn là mạng Internet, vẫn có rất nhiều người chỉ thích nói miệng, nếu không có câu trả lời mạnh mẽ từ Dung Tử Ẩn ngay từ đầu. xác định rõ hướng đi thì chắc chắn bài đăng này sẽ kết thúc trong cảnh cãi nhau. Thật tiếc, thế giới của đàn ông thẳng luôn là trắng đen rõ ràng. Hai người đăng bài từ những kẻ chuẩn bị gây chiến đã biến thành quân cờ bị nghiền nát. Mẹ nó, cái câu trả lời đầu tiên có vấn đề rồi. Hai người này đã bực mình, không nhịn được mà mắng chửi Dung Tử Ẩn. Quên luôn mục đích ban đầu khi họ đăng câu hỏi chỉ là để gây chiến. Nhưng giờ đã bị mắng thành cái rổ. Tất nhiên họ không dám công khai phản đối, chỉ có thể âm thầm mắng trong lòng. Người dùng Liu San Pao tức giận, 990 người dùng Trang Trao tức giận, 330. Trong khi đó, những người đọc xong câu trả lời của Dung Tử Ẩn không nhịn được mà tán thưởng, cũng đã cung cấp cho Dung Tử Ẩn không ít điểm hưng phấn. Thậm chí còn có những người bị đàn ông bi, ến tê, hái hay những kẻ ngoại tình làm tổn thương đã cho Dung Tử Ẩn rất nhiều điểm đồng tình. Dung Tử Ẩn viết câu trả lời rất nhanh. Hơn nữa cậu không quan tâm việc bài đăng có nổi hay không, chỉ quan tâm đến số lượng. Sau khi chiếm lĩnh được tầng đầu tiên, cậu lập tức rời đi, tuyệt đối không quay lại xem. Dù dưới bài có bao nhiêu người bình luận, cậu cũng sẽ không trả lời. Vì vậy rất nhanh, dưới rất nhiều bài đăng trong thời gian đó đã xuất hiện ID của Dung Tử Ẩn. Dần dần, một số người bắt đầu nhận ra tên ID đầu tiên này sao mà quen thế. Có người nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra, mẹ kiếp, đây chẳng phải là cái người đã đăng bài chuyện cắt hóa học rồi bảo mình đi bắt heo rừng đó sao? Khi câu hỏi này được nêu lên, những người trước đó đã đọc bài đăng của Dung Tử Ẩn cũng bắt đầu kích động. Mẹ nó, thằng này còn dám đăng nhập chữ U à, bắt heo rừng xong chưa? Nghe nói dưới đó cậu không còn gì hết, giờ là phẫu thuật tái tạo xong rồi à, lũ gây chiến vớ vẩn. Cút đi, một lúc sau, chỉ số oán hận tăng vọt, hệ thống nhắc nhở trong đầu Dung Tử Ẩn như một màn hình dòng chữ. Hệ thống, Dung à, cậu có muốn đổi nick không? Tôi cảm thấy nick này của cậu sắp bị chôn rồi, cậu thấy họ còn nhớ đến cậu kìa. Ngay khi hệ thống vừa nói xong, tài khoản chữ U của Dung Tử Ẩn lại đón nhận một đợt tham quan nữa. Dưới bài đăng cậu lại bị mắng cho tan tành. Dung Tử Ẩn nghĩ một lúc, mở lại bài đăng trước đó, nhanh chóng kéo xuống dưới cùng. Sau đó, ở phần cuối, cậu viết một câu kết thúc, dẫn đường đến bài viết sau khi thân bại danh liệt và quay về làng. Tất cả những con vịt trong làng vẫn không rời bỏ tôi. Vậy là muốn dẫn traffic về bài mới sao? Cách làm của Dung Tử Ẩn quá lươn lẹo, đến hệ thống cũng phải sửng sốt. Hệ thống, cậu chắc chắn sẽ bị đánh chết. Dung Tử Ẩn bình thản. Không đâu, tôi chết rồi ai sẽ viết tiếp? Hệ thống, tại sao tôi cảm thấy bây giờ cậu càng ngày càng không còn làm người nữa? Dung Tử Ẩn cười mà không nói gì, nhưng cũng ngừng trả lời câu hỏi, chuẩn bị dọn đồ về nhà. Về chuyện bài đăng, Dung Tử Ẩn cảm thấy đã đến lúc không cần quá quan tâm nữa. Chỉ cần họ vào xem bài mới, tiền sẽ tự nhiên đến với mình. Quả nhiên, như kế hoạch của Dung Tử Ẩn, bài đăng lần này của cậu lại nhanh chóng nổi lên. Giống như lần trước, với chiêu trò treo đầu dê bán thịt chó, phong cách viết của Dung Tử Ẩn luôn mang một dấu ấn riêng biệt. Cách kể chuyện gọn gàng, dứt khoát, phương thức đi thẳng vào vấn đề, dễ dàng khiến người đọc chìm đắm trong câu chuyện. Nhưng lần này, trọng tâm chủ yếu là những quan sát về làng quê, lợn của, ngư ông, vịt hay sợ mạnh, và còn cả con rùa không mời mà đến. Đừng có động vào tôi. Mẹ kiếp, thú y mà thú vị thế à? Đây là cái làng gì thần kỳ vậy? Tôi cũng muốn nuôi vịt. Ha ha ha ha, cười chết mất. Cậu trai làng thật sự tên là Thiết Chủ à? Có phải họ Mộ Dung không? Mọi người đều rất thích thú, nhưng ngay khi họ đang xem bài với sự hứng thú tột độ, một tình huống quen thuộc lại xuất hiện. Tiếp theo câu chuyện trước đó, thiếu gia nhà giàu vẫn không tha cho học bá, nhưng bây giờ hắn đã bị hói đầu và mất mặt trong trường. Có thể coi là bị ông trời đang trừng phạt, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên, phía học bá cũng rơi vào thế bị động. Tiền để đăng bài nghiên cứu tuy có đủ, nhưng thiếu gia kia có thể đã sao chép nghiên cứu và tìm cách dùng quan hệ để tiếp tục đè nén học bá. Đây là trận chiến quyết định. Chỉ cần bài nghiên cứu được đăng, học bá sẽ có cơ hội quay lại làng, tái gia nhập giới học thuật. Nhưng đúng vào lúc quan trọng này, bài đăng của Dung Tử Ẩn lại dừng lại, không có phần tiếp theo. Vậy rốt cuộc là sao? Những người theo dõi bài viết đều sốt ruột, không ngừng đợi phần tiếp theo. Tuy nhiên, đã qua tận 4-5 tiếng, Dung Tử Ẩn vẫn không cập nhật. Sau đó, một buổi tối rồi một ngày nữa trôi qua, họ vẫn không nhận được bản cập nhật từ Dung Tử Ẩn. Vậy có phải lại bị cát rồi không? Tôi muốn giết thằng chủ thớt chư u này. Chỉ số oán hận do người dùng cung cấp nhanh chóng tăng vọt. Chỉ trong 3 ngày đã chắc chắn vượt qua 350.000 điểm. Nhìn có vẻ như sẽ tiếp tục tiến tới 400.000 điểm. Trong khi đó, Dung Tử Ẩn đã không còn tâm trí để chú ý đến chư u nữa, bởi có vẻ như đã có chuyện lớn xảy ra ở trường. Nhóm lớp đang sáng đèn liên tục, có người cứ liên tục Dung Tử Ẩn vội vàng mở ứng dụng Penguin và kiểm tra. Phát hiện ra vấn đề là bài nghiên cứu của họ trước đó đã gặp sự cố. Không biết ai đã tố cáo một cách ẩn danh, nói rằng bài nghiên cứu của khoa thú y Đại học Nông nghiệp có nghi ngờ bị viết hộ. Tại sao lại làm chuyện này vào lúc này? Là ai vậy? Dung Tử Ẩn nhíu mày cảm thấy không ổn. Ngay lúc đó, điện thoại của cậu cũng rung lên. Là cuộc gọi từ giảng viên. Thầy, em đã biết rồi. Dung Tử Ẩn lập tức nói cho giảng viên về tình huống của mình. Giảng viên bên kia không thể không thở dài. Ai ra, tôi gọi cho em cũng là để thông báo về chuyện này. Thực sự phải chuẩn bị tâm lý trước. Em cần phải có sự chuẩn bị trong lòng. Giảng viên thật sự cảm thấy tiếc cho Dung Tử Ẩn. Trước đây, sau khi bài nghiên cứu của Dung Tử Ẩn và thiếu gia nhà giàu vượt qua kiểm duyệt nội bộ của trường, nó đã được gửi cho biên tập viên của tạp chí khoa học. Nhưng không ngờ, vài ngày sau, bài nghiên cứu của họ chưa kịp vào quá trình đánh giá lại bị trả lại ngay. Lý do chính là vụ tố cáo ẩn danh kia. Tạp chí khoa học rất nhạy cảm với vấn đề gian lận học thuật. Sau khi họp bàn, tạp chí đã quyết định tăng điều kiện đăng bài. Sinh viên đại học muốn gửi bài phải có ít nhất 3 bài nghiên cứu hoặc 3 bài báo khoa học ở cấp tỉnh trong suốt thời gian học đại học mới đủ điều kiện tham gia gửi bài. Ranh giới này thật bất ngờ, nhưng lại thực sự khiến một đám đông người bị chặn lại. Trong đó có cả Dung Tử Ẩn và thiếu gia kia. Nhưng không chỉ có họ. Hiện tại chỉ còn 3 tháng đến hạn chót nộp bài. 3 tháng, 3 bài nghiên cứu cấp tỉnh. Quả thực là chuyện hoang đường. Trên diễn đàn trường Đại học Nông nghiệp, một người vừa khó khăn lắm mới vượt qua được kiểm duyệt, nhưng lại bị trực tiếp trả lại và đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi không biết là ai trong khoa thú y đã gây ra chuyện này, nhưng tôi nói thẳng, cả đời này tôi sẽ nhớ người đó. 4 năm, suốt 4 năm đại học, tất cả thời gian đều dành cho đề tài này, chỉ chờ đợi một cơ hội lớn để vào giới học thuật. Có được một viên gạch có thể giúp tìm được một người hướng dẫn tốt hơn. Kết quả lại thất bại, sự nghiệp bị chặn lại, những học bá thực sự ngay lập tức tâm lý sụp đổ. Trên diễn đàn của trường, sinh viên từ các khoa khác nhau tụ tập lại với nhau. Tất cả đều náo loạn, thậm chí có một số người cơ hội lẫn lộn còn tung tin đồn, nói rằng kẻ gian lận học thuật không ai khác chính là Dung Tử Ẩn. Một người ẩn danh còn nói thẳng, nếu Dung Tử Ẩn thật sự có tài, sao lại bị hủy bỏ quyền được bảo lưu? Ngay lập tức, mọi người như bị trúng đá. đổ tất cả sự chỉ trích vào Dung Tử Ẩn. Rác rưởi, làm mất mặt đại học nông nghiệp. Xin nhà trường mau chóng đuổi ngay kẻ như thế này. Rác rưởi không xứng làm nghiên cứu học thuật. Một lúc sau, tiếng chửi bới vang lên khắp nơi. Tuy nhiên, ở khoa thạo y lại có khá nhiều người cảm thấy chuyện này không liên quan đến Dung Tử Ẩn. Ai mà không biết, việc Dung Tử Ẩn bị hủy bỏ quyền bảo lưu hoàn toàn là do bị người khác trả thù mưu tính. Hơn nữa, Dung Tử Ẩn vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân. Còn phải đóng học phí. Cậu nghèo đến mức suýt nữa phải kiếm tiền bằng cách viết bài nghiên cứu cho người khác. Làm sao có tiền để mua bài nghiên cứu? Nghe thật như trò cười. Nhưng vì khoa thú y ít người, cộng thêm việc các sinh viên trong trường nghe gió thì tin, mọi sự nghi ngờ đều đổ hết lên Dung Tử Ẩn. Họ không kịp giải thích, trái lại còn bị mắng chung với cậu. Thậm chí việc Dung Tử Ẩn trước đó có được quyền bảo lưu cũng bị lôi ra để nghi ngờ có điều mờ ám. Có người từ xa hét lên yêu cầu Dung Tử Ẩn giải thích tại sao lại được bảo lưu. Mẹ kiếp, đây là bọn ngu ngốc kiểu gì vậy? Hệ thống tức giận vô cùng, nhưng Dung Tử Ẩn lại chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ đang xếp lại thông tin hệ thống trong đầu. Dung Tử Ẩn bình tĩnh mở điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn trường và trả lời câu hỏi của người trước đó đã gọi tên mình. Dung Tử Ẩn, một số người mãi không hiểu tại sao tôi lại có được quyền bảo lưu. Dĩ nhiên là vì, cậu cố tình để lại một khoảng trống dài sau từ vì, khiến những ai dùng điện thoại xem sẽ phải nhấn vào để xem chi tiết. Khi nhấn vào, người ta sẽ thấy một dòng chữ đầy bất ngờ. Dĩ nhiên là vì các bạn đều quá yếu đuối thôi. Nghiên cứu học thuật, yếu là tội lỗi. Hệ thống lúc này không hiểu nổi. Chỉ biết ngỡ ngàng hỏi. Ký chủ, sao cậu không tức giận sao? Dung Tử Ẩn bình thản đáp lại. Tại sao phải tức giận? Cậu không thấy đây là một cơ hội kiếm tiền sao? Cách chương.